Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 271. Hắn đến rồi. Ngay tại Tần Dịch tiêu diệt thần vệ quân đồng thời, Thiên Lang Cung lọt vào tập kích tin tức vừa mới truyền đến Bàng Khiếu Thiên trong tai. Chuyện gì xảy ra? Ai đến tiến đánh chúng ta Thiên Lang Cung? Có địch nhân đánh tới cửa rồi. Cái này sao có thể? Trong đại điện đông đảo lang yêu lập tức liền trở nên hỗn loạn lên, nhao nhao nghị luận chuyện này. Từ khi Bàng Khiếu Thiên tiếp nhận thánh chủ vị trí vừa đến Thiên Lang Cung cho tới bây giờ không có bị người tiến đánh qua. Yêu linh thánh địa thực lực cường đại, Bàng Khiếu Thiên vị này đạo quân cũng không phải ăn chay. Mặt khác người của thánh địa sẽ không tùy tiện đến trêu chọc bọn hắn. Một mực đến nay đều chỉ có bọn hắn đi công kích người khác. Cho tới bây giờ không có địch nhân có thể đánh đến Thiên Lang Cung tới. Cho nên lần này Thiên Lang Cung bị tập kích, hay là trên trăm vạn năm tới lần thứ nhất, chưa từng có trải qua loại tràng diện này. Bàng Khiếu Thiên thủ hạ lộ ra bối rối không gì sánh được. Nhìn thấy trước mắt hỗn loạn tưng bừng, Bàng Khiếu Thiên lớn tiếng quát: "Tất cả yên lặng cho ta." Bàng Khiếu Thiên uy vọng trong nháy mắt liền trấn trụ tràng diện, không còn có lang yêu dám nói lung tung. Tất cả lang yêu đều nhìn ngồi ở trên cửa Bàng Khiếu Thiên, chờ lấy hắn đi ra cầm chú ý. "Có thần vệ quân tại, các ngươi sợ cái gì?" Nhìn xem phía dưới những cái kia bất tranh khí thủ hạ, Bàng Khiếu Thiên có chút tức giận nói ra: "Địch nhân còn có thể công phá thần vệ quân phòng thủ, đánh tới nơi này tới sao? Nhìn một cái các ngươi cũng giống như bộ dáng gì, truyền đi đều cho ta mất mặt." Bàng Khiếu Thiên giận dữ mắng mỏ, để chư vị lang yêu dưới mặt đất đầu lâu. Bọn hắn vừa mới dáng vẻ quả thật có chút không tưởng nổi, địch nhân mới vừa vặn tới cửa, chính bọn hắn trước hết loạn đi lên, lại nói Thiên Lang Cung đại môn thế nhưng là có thần vệ quân đang thủ hộ, địch nhân nghĩ như thế nào muốn đánh tới nơi này, nhất định phải công phá thần vệ quân mới được. Vừa nghĩ tới thần vệ quân thực lực, chư vị lang yêu lúc này mới trở nên an tâm đứng lên. Đây chính là có được đạo quân cấp chiến lực thần vệ quân. Thiên Lang Phệ Nguyệt trận bãi xuống, địch nhân làm sao có thể đánh cho tiến đến. Nhưng lại tại đại điện vừa mới an tĩnh lại thời điểm, lại có một vị lang yêu chạy vào. Nhìn thấy cái kia vội vàng thân ảnh, chư vị lang yêu đều đã quen thuộc. Hôm nay đây là vị thứ ba truyền lại tin tức lang yêu, cũng không biết lần này là tin tức gì. "Báo, báo cáo thánh chủ, lớn, việc lớn không tốt." Chạy vào lang yêu la lớn, bởi vì khí tức bất ổn, nói chuyện đều là đứt quãng. "Ngươi từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bàng Khiếu Thiên cau mày hỏi. Thủ hạ như vậy bối rối, khẳng định là phát sinh khó lường đại sự. Bàng Khiếu Thiên trong lòng hơi động, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hôm nay đầu tiên là nghe nói Thương Lang tiểu đội bị diệt tin tức, sau đó lại có địch nhân tiến đánh Thiên Lang Cung, liên tiếp không ngừng tin tức xấu, để Bàng Khiếu Thiên có dự cảm không tốt. Chỉ gặp vị kia lang yêu điều chỉnh tốt hô hấp, đối với Bàng Khiếu Thiên hô: "Vừa mới nhận được tin tức, thần vệ quân toàn diệt, địch nhân đã đánh vào đến rồi." Bàng Khiếu Thiên bắt lại vị kia lang yêu, nhìn chòng chọc vào cặp mắt của hắn quát: "Ngươi nói cái gì? Thần vệ quân toàn diệt? Cái này sao có thể? Thần vệ quân là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, địa vị thậm chí so Thương Lang tiểu đội còn cao hơn. Thương Lang tiểu đội thuộc về loại kia lực lượng tinh nhuệ, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng lại không phải chiến tranh chủ lực. Thần vệ quân mới là Thiên Lang cung chân chính át chủ bài, cũng là Bàng Khiếu Thiên tín nhiệm nhất một cỗ lực lượng. Kết thành Thiên Lang Phệ Nguyệt trận về sau, thần vệ quân có được cùng đạo quân chính diện năng lực chiến đấu. Thậm chí những cái kia vừa mới đột phá đạo quân, khả năng còn không phải là đối thủ của thần vệ quân. Hiện tại đột nhiên nghe nói thần vệ quân toàn diệt tin tức. Bàng Khiếu Thiên tự nhiên không chịu tin tưởng. Đáng tiếc sự thật liền bày ở trước mắt. Cũng không phải do hắn không tin. Vị kia thông báo tin tức Lang Yêu. Tiếp tục đối với Bàng Khiếu Thiên nói ra. Thánh chủ đại nhân, địch nhân lần này quá cường đại. Thần vệ quân căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể không nói Bàng Khiếu Thiên quả nhiên bất phàm. Trải qua ngay từ đầu bối rối về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bàng Khiếu Thiên mở miệng hỏi, địch nhân đến cùng là ai? Có thể tiêu diệt thần vệ quân, là vị nào đạo quân tới? Hắn thấy có thể toàn diệt thần vệ quân, cũng chỉ có đạo quân. Đồng thời còn không phải bình thường đạo quân. Thiên Lang Phệ Nguyệt trận cũng không phải ăn chay. Bình thường đạo quân căn bản là không cách nào công phá. Thần vệ quân chí ít có thể chống đỡ thật lâu. Chỉ có những cái kia đạo quân ở trong tương đối cường đại tồn tại mới có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt thần vệ quân. Căn cứ đại môn bên kia tin tức truyền đến, địch nhân tựa như là Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ Tần Dịch. Nghe được thủ hạ lời nói về sau, Bàng Khiếu Thiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tần Dịch cái tên này, trong khoảng thời gian gần nhất này, thật là như sấm bên tai. Đầu tiên là xuất thủ tiêu diệt Tử Phủ Thánh Địa, sau đó lại hủy đi Hoàng Cực Thánh Địa, liên tiếp nuốt vào hai mảnh tinh vực, để tên Tần Dịch truyền đến từng cái thánh địa trong tai, rõ ràng cũng chỉ có chân thần kỳ tu vi, lại có thể hủy diệt thánh địa, đáng sợ vượt cấp năng lực chiến đấu, để từng cái thánh địa vô cùng kiêng kỵ. Bất quá Bàng Khiếu Thiên trước đó lại không phải rất để ý. Tần Dịch tiêu diệt hai cái thánh địa, đều là không có đạo quân, yêu linh thánh địa có thể hoàn toàn khác biệt, có hắn vị này đạo quân tại. Hoàn toàn không cần sợ cái gì. Theo Bàng Khiếu Thiên, cái kia Tần Dịch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có được đạo quân cấp bậc sức chiến đấu. Thần quân cùng đạo quân khác biệt, to đến khó có thể tưởng tượng. Vượt cấp chiến đấu là có cực hạn, có thể vượt cấp cùng đạo quân chiến đấu. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Chí ít lấy Bàng Khiếu Thiên dài rằng giặc sinh mệnh, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, có thể cùng đạo quân chiến đấu thần quân, mà bây giờ Tần Dịch lại làm được. Người nói Bàng Khiếu Thiên có thể không khiếp sợ sao? Tần Dịch có thể tiêu diệt thần vệ quân, liền đại biểu hắn xác thực có được đạo quân cấp sức chiến đấu. Đồng thời tại đạo quân bên trong, đều xem như tương đối mạnh hung hãn cái chủng loại kia. Địch nhân là Tần Dịch sao? Thương Lang tiểu đội cũng là hắn xử lý. Bàng Khiếu Thiên lầm bầm lầu bầu nói ra. Bàng Khiếu Thiên cũng không phải ngu xuẩn, rất nhanh liền liên tưởng đến những vật khác. Nếu tiến đánh Thiên Lang cung địch nhân là Tần Dịch, như vậy Thương Lang tiểu đội khẳng định cũng là hắn xử lý. Vì cái gì Tần Dịch muốn cùng ta là địch? Ta nhưng không có trêu chọc bọn hắn Đại Tần Thánh Địa. Bàng Khiếu Thiên có chút kỳ quái nghĩ đến. Mặc dù yêu linh Thánh Địa, so sánh khập khiễng gần mấy cái Thánh Địa thực lực đều mạnh hơn. Nhưng Bàng Khiếu Thiên nhưng không có đánh qua chú ý của bọn hắn. Bởi vì hắn là yêu tộc, yêu linh Thánh Địa là yêu tộc Thánh Địa, mà những Thánh Địa này đều là nhân tộc địa bàn. Yêu tộc mặc dù rất cường đại, nhưng cùng nhân tộc so sánh, không coi là cái gì. Thân là yêu tộc đi trêu chọc nhân tộc thánh địa, rất dễ dàng dẫn phát hai cái chủng tộc chiến tranh. Loại chuyện này Bàng Khiếu Thiên cũng không dám làm. Bàng Khiếu Thiên tự nhận là, cho tới bây giờ đều không có sai lầm Tần Dịch. Tại sao phải bị đánh lên cửa? Ngay tại Bàng Khiếu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lại có một vị lang yêu xông vào đại điện, tiến đến về sau hắn vội vàng hô, báo cáo đại nhân, địch nhân đến. Nghe được hắn về sau, trong đại điện rơi vào trầm mặc. Tần Dịch đã đánh tới bên ngoài đại điện, Điều này đại biểu cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng. Tại xử lý Thương Lang tiểu đội, toàn diệt thần vệ quân về sau, hắn rốt cuộc đã đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.